Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2206, chương 2204, không nói ra được đắng chát. Bạch Đại Thiếu được giải cổ sau, thần sắc có chút mờ mịt, nhưng là càng nhiều vẫn là sợ hãi, nhất là chúng ta nhiều như vậy ánh mắt nhìn hắn thời điểm. Càng làm cho hắn có chút kinh hồn táng đảm. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên một chút cho mấy vị gia dập đầu bồi tội. Nếu không phải thủ hạ bọn hắn lưu tình, người đầu này mạng nhỏ liền không có. Vô Trần chân nhân có chút tức đến nổ phổi lần nữa thúc giục nói. Lúc này, kia Bạch Đại Thiếu đâu còn có một chút kiêu căng khó thuần bộ dáng. Hít sâu một hơi, đột nhiên liền hướng phía chúng ta quỳ xuống, nơm nớp lo sợ nói. Thật xin lỗi, ta có lỗi với các ngươi. Đều là ta không đúng. Cảm ơn mấy vị đại gia tha ta đầu cẩu mệnh này. Ta về sau sẽ không còn với các ngươi đối nghịch. Họ Bạch, kỳ thật ngươi theo chúng ta đối nghịch cũng không sao. Chỉ là lần tiếp theo, ngươi liền sẽ không dễ dàng như vậy mạng sống. Nếu như ngươi muốn tìm cái chết, vậy tiếp tục tới tìm chúng ta trả thù. Tùy thời phụng bồi. Bạch Triển trầm giọng nói, không, sẽ không, ta cam đoan về sau các ngươi sẽ không lại nhìn thấy ta. Nơi nào còn dám với các ngươi đối nghịch, Bạch Đại Thiếu tiếng nói có chút phát run, đây là từ nội tâm sinh ra một loại sợ hãi, từ khi hắn cùng chúng ta kết thù kết oán vừa đến. Năm lần bảy lượt tìm chúng ta phiền phức, không có một lần có thể chiếm được cho dù là một chút tiện nghi. Còn bị chúng ta cho hung hăng sửa chữa, nếu như lại tiếp tục đối nghịch xuống, không riêng gì tính mạng hắn khó giữ được, đoán chừng cũng muốn táng ra bại sản. Nhìn thấy Bạch Đại Thiếu như thế, kia Cừu Hư chân nhân cười ha ha, đứng ra nói, có thể có kết quả như vậy, kia bần đạo nhiệm vụ cũng coi là viên mãn hoàn thành. Ngô Tiểu Hữu còn có các ngươi Cửu Dương Hoa Lý Bạch bán bần đạo như vậy đại nhất cái mặt mũi. Bần đạo nhớ kỹ, phàm là về sau có dùng đến bần đạo địa phương, ổn và nghĩa bất dung từ. Cửu Hư chân nhân khách khí, chúng ta là lão bằng hữu, mặt mũi này khẳng định là muốn cho. Ta khẽ cười nói, đa tạ, ngày khác bần đạo làm chủ, mang lên một bàn. Mới hào hào uống vài chén rượu, bây giờ bóng đêm rất muộn, bần đạo sẽ không quấy rầy chư vị nghỉ ngơi. Cáo từ, Cừu Hư chân nhân hướng phía chúng ta từng cái chắp tay. Liền muốn rời đi, đám người lúc này cũng tất cả đều đứng dậy đưa tiễn. Bạch Đại Thiếu lúc này cũng bị người cho dìu dắt đứng lên. Hướng phía bên ngoài đi đến, đi tới cửa thời điểm. Bạch Đại Thiếu phụ thân đột nhiên dừng lại bước chân, cùng sau lưng một cái thủ hạ nháy mắt, người kia chợt đem hai cái dương ra đặt ở cửa, rồi mới lên tiếng, chư vị ra, khuyển tử năm lần bảy lượt cho các ngươi thêm phiền phức. Lần này lại nhận được ân không giết, cái dương này trong đồ vật là lão phu một chút nho nhỏ kính ý. Mong rằng mấy vị gia nhất định phải thủ hạ mới là... Ta vừa muốn nói không muốn, ai còn thiếu này một ít tiền, nào biết được hòa thượng pha giới lại cản lại ta, cười cùng kia Bạch Đại Thiếu phụ thân nói, dễ nói, tiền này chúng ta nhận, hôm nào quyên giúp mấy cái hy vọng tiểu học, cũng coi là giúp các người Bạch gia tích đức làm việc thiện. Khi nói chuyện, chúng ta liền đem kia Cừu Hư chân nhân cùng Bạch Đại Thiếu đám người tất cả đều đưa ra ngoài. Vừa tới cửa thang máy, Cừu Hư chân nhân liền không cho chúng ta lại cho. Chúng ta liền cáo từ, đã hẹn ngày khác gặp lại, liền vội vàng về tới khách sạn bên trong. Này quay người lại, hòa thượng phá giới liền nhanh chóng chạy vội tới trong phòng. Mở ra kia hai cái dương, chúng ta đi qua vừa nhìn, thấy là tràn đầy hai cái dương tiền mặt, nói ít cũng có mấy trăm vạn dáng vẻ. Hòa thượng phá giới nhìn những này tiền mặt, hắc hắc cười không ngừng, nói, này mua bán làm rất đáng, không riêng gì xả giận, còn có thể vớt như vậy một số tiền lớn. Lão Hoa, ngươi nói ngươi hòa thượng này không làm việc đàng hoàng, muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Lúc trước ngươi theo tam giác vàng Côn Tang nơi đó làm nhiều tiền như vậy còn chưa đủ ngươi hoa. Bạch Triển tức giận nói, tiền là đồ tốt, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ngươi là không lo ăn uống, nhưng là còn có rất nhiều người không kịp ăn uống không lên. Bần tăng căn cứ phổ độ chúng sinh tín niệm, muốn đem số tiền này tất cả đều quyên ra ngoài, biểu lộ ra ngã Phật từ bi, ấm áp nhân gian. Nam Vô A Di Đà Phật. Hòa thượng phá giới nói, liền đem kia hai cái dương lớn một lần nữa cho khép lại, đưa cho ta nói, tiểu cửu, đem tiền này trước trang ngươi kia Càn Khôn Bát Bảo túi trong, chờ ta dùng thời điểm cùng ngươi muốn. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải đem kia hai cái dương cho đặt đi vào. Thật vất vả đến rồi một chuyến Việt tỉnh, cho tới nay huynh đệ mấy cái bốn phía bôn ba đều không có hào hào chơi qua. Nơi này là phồn hoa thành phố lớn, vừa lúc có thể khắp nơi dạo chơi. Nhạc Cường tân hôn yến ngươi, chúng ta cũng không có quấy rầy hắn, mấy người bốn phía dạo chơi. Bất quá ngày hôm sau thời điểm, Nhạc Cường vẫn tìm được chúng ta, cùng chúng ta chào hỏi một tiếng, nói là muốn dẫn lấy Y Nhan xuất ngoại, đi nước Pháp Paris hưởng tuần trăng mật. Ta là phát hiện, Nhạc Cường thân là một cái đạo môn đệ tử, vốn nên trung quy trung củ, không ngờ này yêu thiêu thân nguyên một vừa ra, hôn lễ làm như vậy thời thượng, độ cái tuần trăng mật còn muốn đi nước Pháp Paris, làm sao không thượng thiên đâu. Bất quá Nhạc Cường tìm được thời điểm, lại nói cho ta biết một chuyện khác, nói là tại hôm qua trạng vạng tối thời điểm, Dương Phàm đi qua tìm hắn một chuyến. Xác thực nói là tìm Y Nhan, đưa lên hạ lễ, đồng thời chúc phúc hai người bọn họ. Vừa nhắc tới Dương Phàm, trong tim ta liền có chút nặng nề, một loại không nói ra được đắng chát cảm giác. Hiện tại Dương Phàm tị húy ta vậy mà tị húy đến loại tình trạng này. Nhạc Cường cùng Y Nhan tham gia hôn lễ nàng cũng không có trình diện, mà là chờ hôn lễ kết thúc về sau mới tìm được bọn họ. Nàng sở dĩ không đến, ta khẳng định biết nguyên nhân, đó chính là vì tị húy ta, nàng không muốn gặp ta, ta cùng nàng trong lúc đó đã sinh ra ngăn cách, gặp lại cũng sẽ tỏ ra hết sức khó xử. Nhìn thấy mặt ta sắc biến đổi, Nhạc Cường hít sâu một hơi, nói, tiểu cửu ca, Dương Phàm muội tử thay đổi, cả người có vẻ hơi u ám, ta có thể nhìn ra. Trong lòng của nàng còn có ngươi, Lý Khả Hân đã đi, tuy nói còn có thể cứu sống hy vọng, nhưng cũng là xa xa khó vời, còn không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Nếu như nàng cả một đời bất tỉnh, ngươi liền phải chờ nàng cả một đời a. Ta nhớ nàng khẳng định cũng hy vọng ngươi hạnh phúc, ngươi sao không thương tiếc một chút người trước mắt. Ta cảm thấy Dương Phàm muội tử thật rất tốt. Ta cứng rắn gạt ra một cái mỉm cười, vỗ vỗ Nhạc Cường bả vai, nói, Cường tử, có một số việc ta cũng là thân bất do kỷ, cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, ngươi cũng không cần quản chuyện của ta, ngươi cùng Y Nhan hảo hảo chơi đi, nhớ về cùng chúng ta nói một tiếng, nói không chừng chúng ta còn có việc lớn cần phải làm. Nhạc Cường há to miệng, còn muốn nói nhiều cái gì, cuối cùng nhưng không có nói ra miệng, chỉ là nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi. Nhạc Cường cùng Y Nhan đi sau, nhất là Nhạc Cường nói cho ta biết Dương Phàm sự tình, ta liền không có cái gì chơi hào hứng, liền nói muốn về Hồng Diệp Cốc đi tu hành. Nhạc Cường vừa đi, ta cũng muốn rời đi, mấy người bọn hắn nói ở lại đây cũng thật sự là không có cái gì chơi vui. Liền so Thiên Nam thành phồn hoa một chút, dựa vào bờ biển gần một chút, còn lại cũng không có cái gì, vẫn là nhanh đi về hảo hảo tu hành tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.